Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 28 của câu chuyện Thưa Thầy Em Yêu Anh, tác giả Ngọc Hân. Sau khi Sinh cúp máy, tôi thẫn thờ, mất hồn một lúc lâu, vẫn cầm trong tay chiếc ống nghe đang vang lên tu tu tu. Trầm bước lên, nó lúi húi pha trà cho tôi mà không để ý tâm trạng tôi ra sao. Nó hỏi, ai gọi cho tao vậy? Bộ thế quen mà sao mày nghe lâu dữ vậy? Tôi khẽ giật mình, mỉm cười nhưng hồn dại đi thấy rõ, bảo, thầy Lâm. Tôi đặt ống nghe xuống và đi đến bàn cầm ly trà liến thoáng. Hồi hôm kia, mày nói mày muốn tao kèm mày anh Văn để thi học kỳ phải không? Có người rồi, tao đã nhờ thầy Lâm, thầy đồng ý kèm cho mày. Thầy nói thứ bảy này thầy rảnh, ra cà phê nói chuyện về ba vụ đó đó. Sự liến thoáng của tôi thật tới mức tôi thấy mặt Trâm rất vui, tươi còn hơn hoa. Lúc ấy, tim tôi vỡ thành trăm mảnh, ngây dại, đờ đẫn, sốc, buồn, hoang mang, mơ màng, nhưng tôi vẫn cứ cười cười nói thánh thót như chưa hề có chuyện gì. Trâm nhìn tôi hồ hởi. Ơ vậy hả? Hên quá, đáng sợ thì rớt môn anh đây. Rồi nó đưa cốc trà lên hớp ngon lành và bắt đầu tíu tít chuyện khác. Tôi cũng cười, nhưng mắt tôi nhìn đăm đăm vào đâu đâu, chứ không nhìn Trâm và nghe câu chuyện của nó nữa. Tôi đang làm gì thế này? Nhưng tôi muốn cho Sinh biết là tôi biết. Tôi muốn xem vẻ mặt, thái độ của Sinh ra sao lúc ấy. Tôi không biết lúc ấy tôi có bình tĩnh để đối mặt với mọi chuyện hay không. Hay là tôi sẽ làm cho tất cả đều bị tổn thương như tôi bây giờ. Ngày hôm sau, tôi đi vào trường với tâm trạng như một xác chết biết đi. Mọi vật đều trở nên u ám, buồn bã, chán trường, bực bội. Cả tiếng hót trên cành của một chú chim nhỏ cũng làm tôi cảm thấy bực mình. Kìa, từ phòng giáo vụ, Sinh bước ra với nụ cười tươi như nắng. Sinh giờ đang vui lắm nhở? Phải, không vui sao được, anh đang yêu mà. Nhìn nụ cười của Sinh mà cõi lòng tôi tan vỡ. Tại sao người ấy không phải là tôi? Tại sao là cô bạn thân của tôi? Tại sao lại quan tâm tôi, dịu dàng với tôi, quý mến tôi, nhưng rút cuộc lại không yêu tôi? Tôi cứ nhìn anh đăm đăm, vóc dáng đó, nụ cười đó, thái độ đó đã từng một thời là của tôi. Hay ít nhất, tôi tưởng như vậy. Tôi cứ nhìn theo vóc dáng anh ngây dại, thẫn thờ, cho đến khi Sinh khuất bóng nơi chân cầu thang. Tôi không muốn đi học hôm nay. Lạy Chúa, tôi không muốn phải ngồi trong lớp với thái độ vui vẻ giả tạo và nhìn nụ cười của anh đang hướng về hình bóng khác. Điều đó sẽ làm tôi điên mất. Tôi nhanh chân chạy xuống chỗ để xe. Tôi muốn thoát khỏi đây. Tôi muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Thế là tôi quẩy cặp lên xe và chạy ra khỏi trường. Ngoài đường, Sài Gòn nắng chiều tàn nhợt nhạt, vắng hoe buồn bã. Tôi cứ chạy mãi ngược xuôi trên những con đường nhỏ mà chẳng biết mình đi đâu, về đâu. Rồi chợt tôi dừng chân nơi quán nhỏ trong hẻm của bà Ruby. Tôi gửi xe và đẩy cửa bước vào. Vừa thấy tôi, bà đon đả. Ô, ngạc nhiên thật, ngọn gió nào thổi cháu đến đây vậy? Vào đây, vào đây. Tôi nhoẻn cười mà trong lòng buồn rười rượi. Tôi theo chân bà và ngồi vào cái bàn nhỏ xinh xinh. Bà Ruby rất vui khi thấy tôi đến. Quán chưa đến giờ mở cửa thật vắng vẻ. Bà hồ hởi. Ta rất vui khi thấy cháu ở đây. Ta cũng đang rất chán đây. Ta đã ước là ta có người để nói chuyện. Và bùm, cháu đến. Hôm nay cháu trốn học phải không nào? Vừa nói, bà vừa đặt xuống một cốc nước hoa quả cho tôi. Tôi mỉm cười cảm ơn bà. Dạ, cháu cảm ơn bà. Cháu chỉ lang thang thôi ạ. Vì cháu không học gì hôm nay. Ruby gật gù ra vẻ hiểu, rồi bà tiếp. Ồ, hiểu rồi, ta vui vì cháu không trốn học. Sinh không thích học sinh trốn học đâu.